Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, Lục Lão Sư Thư Ký. Cực lớn hóa là gala hạn định đối chiến phương thức. Bất quá cũng không ít nhà huấn luyện. Khách quan cực lớn hóa càng yêu ái mega tiến hóa. Lục Dã đối hai cái này đổ đều không mâu thuẫn. Rốt cuộc đều là chính phủ thiết lập nha. Lục Dã nghĩ thầm, tan họp tiếng chuông, vừa lúc cũng tại lúc này vang lên. Ta phải đi trước tìm Magnolia tiến sĩ. Sonia đứng dậy, hướng Lục Dã quơ quơ sáng lấp lánh sơn móng tay. Doanh Doanh cười một tiếng. Tóm lại, gala tùy thời chào mừng ngài đến. Nhìn qua nhảy nhót mà đi. Tâm tình đều tốt Sonia. Lục Lão Sư tâm tình có chút vi diệu. Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Nói thế nào cũng là có thể so với Z cường lực vòng tay cùng Keystone chân quý đạo cụ. Liền mạnh mẽ như vậy tặng người. Thật không có vấn đề sao? Được rồi, Lục Dã xoa xoa cái trán. Coi như đi gala lữ hành. Đó cũng là rất lâu sau đó. Lục Lão Sư trước mắt kế hoạch là 6 tháng cuối năm đi Kanto nhậm chức. Trước đó, còn phải trước hết để cho Hunter tiến hóa mới được. Miệng kiệt, Hunter trên mặt dính lấy kem ly, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng. Không có việc gì, Lục Dã vỗ vỗ đầu của nó. Cười cười, ta buổi chiều còn phải đi bái phỏng thông tin học chuyên gia mới được. Cái này, Sonia lại vô cùng lo lắng địa chạy về. Quên cầm đồ vật, Lục Dã hỏi, Sonia lắc đầu. Lại dùng sức gật đầu, dắt lấy điện thoại, chỉ giao diện, có thể, cho cái phương thức liên lạc. Sonia hơi có vẻ ngượng ngập nói. Một lát sau, nhìn qua Sonia uể oải bóng lưng rời đi, Lục Lão Sư cười lạnh. Muốn để ta làm miễn phí cổ đại ngữ phiên dịch. Mơ tưởng, bất quá tiếp xúc đến cực lớn hóa hiện trạng, coi như có thu hoạch. Lục Dã trầm ngâm gật đầu, thừa dịp giờ ngọ nghỉ ngơi. Tiến đến cùng Cynthia bọn người tụ hợp. Phòng ăn, bốn phía có không ít Lục Dã khuôn mặt quen thuộc. Giờ phút này chính top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Tỷ như dâu Ria thổn thức, tóc phiêu giật Augustin Sycamore tiến sĩ. Nghiên cứu lĩnh vực là mega tiến hóa. Cùng cổ đồng màu da, mang theo kính bảo hộ. Giờ phút này chính cười ha ha Kukui tiến sĩ. Nghiên cứu lĩnh vực là Z chiêu thức. Lục Dã thu tầm mắt lại, hiếu kỳ nói, tiến sĩ, giới này đại hội, có thông tin học chuyên gia sao? Profrowen vút dâu, trầm ngâm nói, Kanto Sonezaki Masaki tiến sĩ, cũng tham gia năm nay đại hội, người tại hội đàm sảnh triển lãm, hẳn là có thể gặp được hắn. Hội đàm sảnh triển lãm, là cung cấp cho học giả, nhà đầu tư nhóm tự do trò chuyện nơi trốn. Hợp tác đầu đề hoặc là lôi kéo đầu tư. Top 5 top 3 thảo luận đến tương đương nhiệt liệt. Cynthia dẫn Lục Dã đi vào đại sảnh. Hai tay đút túi, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đợi chút nữa còn có một trận báo cáo. Ngươi làm xong về sau. Chờ đến tiếp ngươi. Lục Dã trong lòng một trận hươu con sông loạn. Ho khan lấy gật đầu. Cynthia mỉm cười, đưa lưng về phía Lục Dã khoát tay áo. Chậm rãi rời đi, Lục Dã thu tầm mắt lại, tự nhủ, tiếp xuống, liền là tìm tới Sonezaki Masaki tiến sĩ. Bốn phía thi triển lấy các đoàn đội nghiên cứu khoa học thành quả. Không ít nhà đầu tư ngừng chân, Lục Dã đi dạo vài vòng, cũng không có phát hiện Sonezaki Masaki tiến sĩ tung tích. Ngược lại là một gian tên là Macro Cosmos tập đoàn phòng nghiên cứu, sảnh triển lãm. Hấp dẫn Lục Dã chú ý. Cái này tập đoàn tên tốt quen tai a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt cằm nói. Là cùng cực lớn hóa có liên quan sao? Cái này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một vị nghiên cứu viên ôm tư liệu đi tới. Không ngừng phàn nàn, yêu cầu như thế nghiêm. Chính ngươi một người làm một mình đi. Nghiên cứu viên kém chút đụng vào Lục Dã. Đang định chửi rủa. Nhìn thấy Lục Dã căn cứ chính xác kiện bài, xinh xinh nén trở về. Profrowen trợ thủ, chấm ngoặc kép, nghiên cứu viên nuốt ngụm nước bọt, có thể được xưng là tiến sĩ. đều là học thuật lĩnh vực cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Mà tiến sĩ trợ thủ, thường thường là bị coi là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Huống chi, vị này trợ thủ trẻ tuổi như vậy, không cần thiết mạo phạm. Ngài là tới, hợp tác đầu đề sao? Nghiên cứu viên Cà Lâm mà nói, chúng ta là Macrocosmos phòng nghiên cứu, phụ trách nghiên cứu siêu cực lớn hóa hiện tượng. Chấm ngoặc kép, nha, ta liền tùy tiện nhìn xem. Lục Dã đánh gãy nghiên cứu viên lời nói, hướng phía trong phòng nhìn lại, u ám ánh đèn, chồng chất thành núi sách vở, hoàn cảnh tương đương kiềm chế, chỉ có một vị nghiên cứu viên còn ngồi trước máy vi tính, liều mạng đưa vào số liệu, miệng lẩm bẩm, Laplace cực lớn hiện tượng, chủ yếu nhất khác nhau, ở chỗ hắn trên lưng xác biến thành đa trọng kết cấu, chấm ngoặc kép, bẩn thỉu nữ tính. Màu nâu tóc cắt ngang trán bao trùm tại cái trán, mang theo mắt kiếng thật dày. Bỗng nhiên, nàng đánh chữ động tác vì đó mà ngừng lại, mờ mịt ngẩng đầu, nơi này, đều là ngươi làm nghiên cứu tư liệu sao? Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, líu lưỡi nói, nữ tính nghiên cứu viên sửng sốt thật lâu, lăng lăng gật đầu, thật lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói, liền xem như Sonia đều không nhất định mạnh hơn nàng đi. Cái này chẳng lẽ lại là vị nào ẩn tàng đại lão? Nhìn chăm chú lên Lục Dã mặt, nữ tính gương mặt bị đại đại khung kính che giấu, thấy không rõ thần sắc. Ngươi, tên gọi là gì? Lục Dã hỏi, nữ tính há to miệng, thật lâu, dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm đáp. Áo, Oliana. Lục Dã sờ lên cái cằm, tựa hồ cảm thấy danh tự này có chút quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra. Rời cái ghế ngồi tại Oliana bên cạnh, Lục Dã hiếu kỳ nói, các ngươi là đến báo cáo siêu cực lớn hóa hiện tượng. Huỳnh quang chiếu nàng dầu mỡ tóc, Oliana lỗ tai đỏ lên, cứng ngắc gật đầu, nhưng cái này sảnh triển lãm liền ngươi một cái nghiên cứu viên. Lục Dã trêu chọc nói, không kéo được đầu tư làm sao bây giờ? Hồi lâu trầm mặc, mắt kiếng thật dày phản xạ ra huỳnh quang. Ta, thích phần công tác này. Coi như không có đầu tư, cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Oliana nói khẽ, cố lên nha. Lục Dã cười cười, đứng lên nói, coi như một người, cũng phải kiên trì à. Oliana lăng lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Dã bóng lưng, giống như là lấy hết dũng khí đồng dạng. Oliana đột nhiên lớn tiếng nói, ngài nguyện ý tới nghe ta báo cáo mà. Trong ánh nắng cho bụi có thể thấy rõ ràng, Oliana thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Nam nhân một tay đút túi, trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, đương nhiên. Oliana ngồi trên ghế ngẩn người, thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Được công nhận cảm giác, Oliana lấy xuống khung kính, xoa xoa khóe mắt nước mắt, mở ra công cụ tìm kiếm, tra tìm vừa rồi giấy chứng nhận chiếu trên danh tự. Oliana gương mặt nóng lên, ánh mắt lại lần nữa trở nên chuyên chú. Đi ra sảnh triển lãm, Lục Dã gãi đầu một cái. Oliana, danh tự này là thật quen tai a. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lục Dã sắc mặt biến đến tương đương cổ quái. Rose hội trưởng thư ký, có phải hay không liền gọi cái tên này? Nhưng vị kia không phải tóc dài cao gót âu eo ngự tỷ nha. Cùng bẩn thỉu nghiên cứu viên có quan hệ gì? Đại khái là cùng tên đi. Lục Dã phối hợp gật gật đầu, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm Sonezaki Masaki tiến sĩ sảnh triển lãm. Công phu không phụ lòng người, rốt cục ở đây quán nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện Sonezaki Masaki bảng hiệu. Masaki tại anime cùng trong trò chơi đều có ra sân, mà động họa bên trong tên chàng diện liền là tòa kia hải đăng to lớn Dragon Knight. Vị này gầy gò nho nhỏ thông tin học tiến sĩ, làm người tương đương thân mật. Nghe nói Lục Dã là Red bằng hữu, lúc này kề vai sát cánh bắt đầu, là muốn cho Hunter tiến hóa a. Không có vấn đề, phong hiểm là có thể hoàn toàn tránh khỏi. Masaki tràn đầy tự tin nói. Miệng kiệt, Hunter lè lưỡi, cười gằn hướng phía Masaki đánh tới. A, đừng, ta sợ hãi U Linh. Masaki rất thụ nhỏ tinh linh thích đâu. Sonezaki Masaki tiến sĩ trợ thủ. Tóc dài ôn nhu Daisy mỉm cười nói. Đúng vậy à, Lục Dã nhìn về phía lâm vào tê dại Masaki. Tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đúng rồi, Lục lão sư, Green trước đó nhận được ngài chiếu cố. Daisy hạ thấp người nói. Ngài là, chấm ngoặc kép, Lục Dã sửng sốt một chút. Green tỉ tỉ, Daisy kéo lên bên tai tóc, mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.